Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 5 chính thức xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao tên điên Gemon Sparrow này lại muốn tìm người lĩnh tiền thưởng huyết chi thượng tướng thay hả? Không đúng, hắn vì sao có thể lĩnh tiền thưởng huyết chi thượng tướng? Danis bỗng nhiên từ mê hoặc cùng rối loạn tỉnh lại, nắm được điểm mấu chốt. Hắn chợt lại cúi đầu, không để lộ ánh mắt kinh ngạc cùng mờ mịt của chính mình. Bên cạnh, các nhà mạo hiểm lại tiếp tục nói. Làm sao có thể, không ai dám thay hắn đi lĩnh. Đúng, trừ phi hắn muốn chịu lửa giận của giáo hội phong bảo, hoặc là hắn muốn bán Gemon Sparrow. 42.000 bảng đấy. Nếu như có thể cầm tới số lượng tiền thưởng lớn như vậy, ta lập tức liền đi bách lần làm một phú ông. Ha ha, không phải là hắn trước tiên sẽ hưởng thụ nửa năm ở nhà hát đỏ sao? Có lẽ Gemon Sparrow có thể đi Intai, Fieldjack hoặc là Finbot lĩnh tiền thưởng, mặc dù không đến 42.000 bảng, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Mấy vị nhà mạo hiểm bắt đầu tưởng tượng cảnh đẹp của chính mình sau khi có được 42.000 bảng, thậm chí bởi vì vài lời không hợp tranh cãi đến mặt đỏ tía tai. Không thể nào, ý tứ của bọn họ là Gemon Sparrow đã xử lý huyết chi thượng tướng. Không, mặc dù tên điên này mặc dù có ý nghĩ này, nhưng thiếu đi người trợ giúp hắn hẳn phải cần hợp tác cùng thuyền trưởng. Anderson hút, Danis đứng lên, đè lại mũ lưỡi chai, cúi đầu, vội vã hướng vào phòng pizza cùng phòng chơi bài đi đến, những nơi này thường trưng bày một chút báo chí. Hắn vừa rời đi, mấy nhà mạo hiểm trước đó liền nhìn về phía bóng lưng của hắn, đè thấp giọng nói, lẫn nhau thảo luận. Các anh biết hắn sao? Lén lút, sợ hãi, rụt rè, xem qua liền biết có vấn đề. Không thấy rõ bộ dạng của hắn, bất quá ta cảm thấy hắn là hải tặc đến Bayam nghe ngóng tình báo. Muốn hay không, một nhà mạo hiểm thể hiện ra một động tác cắt yết hầu. Có lẽ chúng ta không chọc nổi, chờ qua khoảng thời gian này lại nói. Một vị khác ngăn trở đồng bạn hành động, Danis tiến vào một phòng pizza trống không, đi tới góc cầm lên một sấp báo chí, nhanh chóng dở ra, dần dần, biểu cảm của hắn trở nên vặn vẹo. Tên điên kia rốt cuộc đã làm gì? Hắn thật đã xử lý huyết chi thượng tướng, lúc này mới mấy tháng thực lực của hắn liền tăng đến trình độ này. Hơn nữa trên báo hoàn toàn không có nhắc đến Anderson Hood. Danis cảm thấy sửng sốt, lại cảm thấy may mắn, cảm giác lúc mình đối diện với Gemon Sparrow sâu sắc khuất phục là một quyết định vô cùng sáng suốt, bằng không, người ta có lẽ đã nhìn thấy hắn trên báo chí, biến thành đống tiền thưởng. Không, khi ấy, cái chết của mình còn chưa có đủ tư cách lên báo chí. Gemon Sparrow thật là một thành viên của tổ chức tà ác à, nghĩ đi nghĩ lại, Danis đột nhiên giải ra tựa hồ biến thành tượng đá. Bởi vì, hắn dường như cũng là thành viên của tổ chức tà ác kia. Ha ha, giáo hội cùng quân đội luôn thích phóng đại sự việc là tổ chức bí ẩn, không phải tổ chức tà ác. Danis tự an ủi một câu, lần nữa cảm nhận được tổ chức sinh ra Gemon Sparrow thần bí dị thường cùng mạnh mẽ. Minh chứng là Senor một trong 7 vị tướng quân hải tặc bị bắt. Hô, Danis thở hắt ra, e ngại trong lòng ca ngợi ngài kẻ khờ, biểu đạt thái độ chính mình sẽ phải nghiêm túc làm việc. Quảng cáo, một nhà hàng gần phủ tổng đốc Ireland cùng OS Gendiza. Cuối cùng cũng kết thúc, Ireland vừa thở dài vừa đem mũ thuyền trưởng đội lên đầu. OS Gen xoa xoa cái mũi đỏ lên vì thường xuyên uống rượu, phụ họa bật hơi nói, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bởi vì vấn đề Gemon Sparrow, bị cách ly điều tra chọn 2 ngày, đối mặt với nhóm kẻ thẩm vấn, những kẻ am hiểu nhất phương diện thẩm vấn. Cũng may Irelan từ lúc đầu liền không giấu giếm gì, khai báo là Gemon Sparrow không rõ lai lịch nhưng đối với quân đội có thiện ý, nói rằng việc nhận nhà mạo hiểm điên cuồng này vào cùng việc điều tra là do cấp trên ra lệnh, không có liên quan đến hắn. Về phần OS Gen càng là không có bất cứ vấn đề gì, giúp Gemon Sparrow nhận tiền thưởng là công việc bình thường đối với hắn. Dọc theo con đường trong hoa viên, hướng phía cổng thong thả đi đến Irelan thuận miệng cảm khái nói. Ai có thể biết Gemon Sparrow điên cuồng như vậy, lại mạnh mẽ đến như vậy. Theo hắn nghĩ rằng, xử lý huyết chi thượng tướng chỉ là một việc làm hàng ngày bình thường cùng nhỏ bé của Gemon Sparrow. Mà một tên điên cuồng như vậy, chỉ vì cứu vớt một số hành khách tỏ ra thiện ý với hắn, lại chủ động tiến vào cảng Banshee nguy hiểm. Ireland sau đó mới biết được Banshee tiềm tàng nguy hiểm nhiều hơn rất nhiều so với mình tưởng tượng giáo hội phong bạo dĩ nhiên đem nơi đó hủy diệt. Nếu như ta nói với những kẻ thẩm vấn mình, rằng Gemon Sparrow có một trái tim thiện lương ấm áp, hẳn là bọn họ sẽ cho rằng ta nói dối. Con người mà thật sự là tụ hợp nhiều mâu thuẫn. Ireland im lặng lắc đầu, nghe xong Ireland cảm khái OS Gen cười khổ đáp lại nói. Ta còn tưởng rằng lúc ấy anh chỉ là một nhà mạo hiểm tương đối mạnh, kết quả, hắn ngay cả huyết chi thượng tướng đều xử lý. Đáng chết, ta cho rằng hắn có thực lực trở thành vị vua thứ 5 trên biển, xem mảnh rừng cây kia, xem bộ dáng ngọn núi bên cạnh, anh liền sẽ không hoài nghi lời nói của ta. Chấm, nơi đó tựa như, Ireland nhìn O.S. Ken một chút, nói bổ sung, tựa như là bị pháo phòng thủ bờ biển bắn hơn 100 lần vào. Đúng, O.S. Ken đồng ý miêu tả của Ireland. Lúc này, hai người đã đi ra đến cổng. Ireland xem những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm cùng mặt trăng ảm đạm đỏ, im lặng mấy giây, chỉnh cổ áo nói. Hy vọng hắn đừng quay trở lại biển. Số 6, phố Sepo, Bayam. Danton mặc một bộ quần áo nhi đồng, lột bột chạy vào trong thư phòng, đối với chị gái đang tập vẽ nói. Donner, bọn họ nói ngài Sparrow là người xấu, là tín đồ của tà giáo, là tội phạm giết người. Còn cho ra xem báo. Donner nghiêng đầu lại, sun mũi nói. Ta không tin, ngài Sparrow là một nhà mạo hiểm chính nghĩa thiện lương, dũng cảm, chúng ta tận mắt thấy sự việc so với báo chí chính xác hơn. Nàng do dự một chút tiếp theo nói một cách trôi chảy. Mặc dù hắn có bộ dáng xấu xí rất đáng sợ, nhưng đó là giấc mộng bảo vệ đại thế giới. Danton, em phải nhớ kỹ, những cái báo chí kia luôn luôn chỉ căn cứ một chút tin đồn đến viết ra nội dung không có thật. Danton nặng nề gật đầu nói. Ta đã mắng qua bọn họ. Donner khen em một câu, vô ý thức nghiêng đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ, chỉ thấy đèn đường khí ga chiếu ánh sáng vào trong hoa viên, tĩnh mịch, an bình, nhẹ nhàng. Khu Houston, trong một khách sạn cao cấp, Glenn xếp lại một chiếc khăn màu trắng để vào trong túi ngực trái, nâng tay lấy xuống mũ phớt nửa cao làm bằng tơ lụa. Hôm nay chính là ngày phú ông thần bí Dwayne Don chính thức ra mắt công chúng. Hắn không có chờ đợi bán ra cổ phần xe đạp cùng vật phẩm thần kỳ, chuẩn bị trước tiên dùng 2.926 bảng còn lại đến chi tiêu trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoản tiền này là thừa đủ, tương đương với 6-7 năm thu nhập của một phú ông giai cấp trung sản thượng tầng. Tối hôm qua ma kính Harrow không có tiến vào giấc mơ của ta, điều này nói rõ trường hợp chưa có trực tiếp tiếp xúc qua, nó không cách nào cảm ứng được ta đã trở về Bachland, đây là một chuyện tốt, đêm nay phải dùng máy thu phát vô tuyến liên lạc với nó, hỏi thăm tình hình ác linh, sau đó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Glenn ở trong lòng lầu bầu vài câu, cầm lên cây gậy, đi ra quán trọ. Lúc này, sau cơn mưa, ánh mặt trời xuyên qua làn sương mù mỏng manh, khiến tâm trạng của những người đi trên đường tốt hơn, Glenn lên một chiếc xe ngựa đi thẳng đến Hiệp hội trợ giúp việc gia đình đô thị, số 9, phố Kernerover, khu Jaworth, chuẩn bị thuê một vị quản gia có kinh nghiệm, sau đó để đối phương xây dựng một đội ngũ giúp việc cho biệt thự hoa viên. Bên trong Hiệp hội trợ giúp việc gia đình đô thị, Berin cùng một vị nam đồng nghiệp nói chuyện xong, cúi đầu lau đi hai giọt nước trà vương trên váy dài màu lá sen. Đúng lúc này, một giọng nói tang thương lại dịu êm nặng nề vang lên bên tai nàng. Chào buổi sáng, quý cô. Berin vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn phía quầy tiếp tân, nhìn thấy một vị quý ông gần 40 tuổi, đối phương mặc phục trang đuôi én làm từ tơ lụa, cầm trong tay gậy nạm vàng, quần áo cài ba nút, lại có một dây chuyền màu vàng vắt vào túi áo trong. Vị quý ông này có một đôi mắt màu lam thâm thúy, khuôn mặt dễ nhìn, ngay cả tóc trắng bên thái dương tạo nên một loại phong cách, hắn nhếch miệng mỉm cười, liền để Berin cảm thấy khuôn mặt chính mình đang đỏ lên. Chào ngài, có cái gì có thể giúp ngài sao? À đúng, nên xưng hô ngài thế nào? Berin vội vàng đứng lên nói. Dwayne Don, lên ôn hòa cười nói. Ta muốn thuê một vị quản gia tốt. Ngài Don, ngài chờ một chút, mời ngài ngồi. Berin có chút bận rộn, đưa Glenn đến khu vực mời khách, giơ tay chỉ hướng sofa vải. Glenn nở một nụ cười nhạt, không có thúc giục, không có rông dài, rất kiên nhẫn ngồi xuống, chờ đợi nhân viên công tác nơi này cung cấp danh sách quản gia. Thật có phong độ quá đi, hỏng bét, ta quên hỏi hắn có yêu cầu gì không? Berin nâng tay sờ khuôn mặt một cái nói, ngài Don, ngài cần quản gia như thế nào? Glenn sớm chuẩn bị, dịu giọng đáp lại, tốt nhất là quản gia từng phục vụ qua gia đình quý tộc. Việc này có thể giúp Don mở rộng nhân lực, Berin dần dần tìm về sự chuyên nghiệp của mình, tỉ mỉ nói. Quản gia dạng này cũng ít khi thấy, ngài biết đấy, gia đình quý tộc rất ít khi đổi quản gia, trừ phi bọn họ đã không thể làm việc nữa, hơn nữa, dù cho bọn họ không làm quản gia cũng có thể đảm nhiệm chức vụ khác tại gia đình quý tộc. Mặt khác, các thương nhân cũng rất mong muốn có được quản gia như vậy, nguyện ý tăng thêm tiền lương, ngài Don, nơi này của chúng ta có quản gia ngài cần, nhưng lương một năm ít nhất phải 100 bảng trở lên. Cũng chính là tiếp cận 2 bảng trở lên một tuần, quản gia bình thường lương một năm từ 40 đến 80 bảng, cũng chính là từ 15 sao lê đến 1 bảng 10 sao lê một tuần, lương này chỉ tương đương với cấp bậc của công nhân kỹ thuật, nhưng người thuê sẽ cung cấp gian phòng, đồ ăn, quần áo, than sưởi ấm, những thứ nhu yếu phẩm, quản gia không cần chi tiêu bất cứ thứ gì. Lương một năm 100 bảng trở lên thật rất đắt. Trong lòng Glenn nhanh chóng tính toán giá, mặt ngoài thể hiện không quá để ý nói. Không có vấn đề, chỉ cần bọn họ là quản gia tốt. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.